Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, chiêu mộ nhân thủ. Đối với Tần Phong tới nói, giết chết dạng này dị thú, thật sự là quá sự tình đơn giản, chỉ là ở những người khác ra sức chém giết thời điểm. Tần Phong nhấc nhấc tay liền giết chết những này dị thú. Thật sự là quá làm cho người ta chú mục. Ở đây đều là S đoạn trở lên năng lực giả, đều là ý thức lực cùng cảm giác bao phủ toàn trường. Không tồn tại không thấy được tình huống. Tần Phong cũng không có để ý những người khác ánh mắt, mà là cảm thấy thiết giáp tinh thể nội chứa đại lượng năng lượng, bị thôn phệ thuật hấp thu, dung nhập nhục thân của mình. Tần Phong trong lòng hơi động, cái này thiết giáp tinh là thuần nhục thân phát triển dị thú, thân thể như sắt thép. Ta hấp thu về sau, hiệu quả thế mà không tệ. Đương nhiên loại này không tệ, cũng chỉ là tương đương với giết chết một cái thiết giáp tinh, bù đắp được giết chết cái khác 10 cái chủng tộc hấp thu huyết nhục cường độ. Nhưng là Tần Phong biết, hắn hiện tại chính là cần góp gió thành bão. Đối với nhục thân cường độ bên trên tăng lên, chỉ có thể đồ sát, không có khác bất kỳ phương pháp. Nhục thân càng là cường đại, cần năng lượng thì càng nhiều, mà lại thời gian dần trôi qua, năng lượng đã bị thay đổi nhỏ. Không phải lấy trước kia loại hấp thu tinh hạch cũng có thể cường hóa thể phách thời điểm. Hắn cần giết chóc, cần tươi mới huyết nhục, dùng thôn phệ thuật tiến hành thôn phệ. Nghĩ như vậy, Tần Phong ý thức lực khuếch tán ra tới. Ý thức lực phạm vi bên trong, tối thiểu tới hàng ngàn con thiết giáp tinh. Đương nhiên cả nhân loại liên minh chú đóng ở người nơi này, khoảng chừng 5-6 ngàn, đều là nhiệm vụ điều khiển tới. Chỉ là những này 5-6 ngàn người, cũng đều là dựa vào căn cứ, ngăn cản được những cái kia đột kích thiết giáp tinh. Hay mà thiết giáp tinh thân thể khổng lồ, cho nên đằng sau còn có bị tự mình đồng bào ngăn cản thiết giáp tinh, không người để ý tới. Tần Phong nhìn đến đây, cũng không có ẩn tàng ý nghĩ. Thực lực của hắn hiện tại đã đến gần vô hạn S2 đoạn. Nhưng là sức chiến đấu, chính là phổ thông SSS đoạn cũng có thể là kiêng kỵ. Thực lực càng mạnh, càng là vô câu vô thúc. Hắc ám xuyên toa, Tần Phong thân ảnh tại trong hắc ám xuyên thẳng qua, cũng không có nhiều khối, chỉ là rời đi nguyên địa, tiến vào thiết giáp tinh đại bộ đội ở trong. Chung quanh nơi này có hơn 200 con thiết giáp tinh, lít nhà lít nhít phân bộ tại màu xám đen thổ địa bên trên. Tần Phong liền xuất hiện tại bọn hắn trung tâm. Hắc ám cự tinh bị thôi động, một mảnh kinh khủng hắc ám khí tức bao phủ mấy ngàn mét phạm vi bên trong. Cùng những này khổng lồ dị thú so sánh, Tần Phong cá thể là nhỏ yếu như vậy, thế nhưng là bộc phát ra sức chiến đấu lại kinh người. Hắc ám kết giới, Tần Phong thả ra, là bình thường nhất tử vong kết giới. Hắc ám khí tức vô số không thể không tại xâm lấn lấy những này thiết giáp tinh thân thể. Thiết giáp tinh có được cực mạnh lực phòng ngự, trùng xác cứng rắn vô cùng. Thế nhưng là tại hắc ám khí tức bao phủ một chút, những này lại không đáng kể chút nào. Hắc ám khí tức phía dưới, những này thiết giáp tinh nhao nhao úp sấp trên mặt đất, toàn bộ tử vong. Tần Phong hấp thu những này thiết giáp tinh huyết nhục năng lượng vẫn là quá ít. Tần Phong có chút không thỏa mãn, tiếp tục phóng thích hắc ám dị năng. Có thể nói, Tần Phong tại dị năng thuật sức chiến đấu liền như là SSS đoạn xuất thủ, mà nguyên bản khả năng tiếp tục một ngày chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu không đến nửa giờ liền đã kết thúc. Bất quá những này thiết giáp tinh nhiều lắm, không có Bạch Ly tại, Tần Phong cũng không muốn chỉnh lý những này thiết giáp tinh, cho nên trực tiếp bán ra cho liên minh loài người tổng bộ. Nơi này cùng hoa hải tinh, dị thú đổi lấy quân công, mà lại tại vỡ vụn vòng vẫn vị diện dùng quân công đổi đồ vật. Có thể đổi được vị diện này có, không hề nghi ngờ, nơi này có, chính là khoáng thạch. Tần Phong hiện tại trong tay, có được SS đoạn trùng mẫu thị huyết ngô công vật liệu. Chỉ kém chân quý hơn khoáng thạch, tấn thăng thanh vương đao. Đến lúc đó, thanh vương đao cũng có thể tiến hóa đến SS đoạn. Về sau mấy ngày, vỡ vụn vòng vẫn vị diện bên trong. Thỉnh thoảng liền bộc phát trùng thú xâm lấn. Nhân loại không có cách nào đi ra quá xa. Đều bị vây quanh ở căn cứ bên trong. Nếu như không phải là bởi vì có không gian chi môn. Những người này nhất định cho là mình bị vây ở đảo hoang lên. Lúc này, âm thầm SSS đoạn năng lực giả. Cũng là mặt ủ mày trao. Cái này SSS đoạn năng lực giả gọi là Triệu Qua. Nhận được An Bình Chí Tôn phân phó. Muốn diệt trừ Tần Phong. Chỉ là Tần Phong thực lực. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Mấy lần trùng thú đột kích. Tần Phong không có bất kỳ cái gì sơ hở. Huống chi. Hắn còn giết nhiều như vậy dị thú. Quân công đã đổi rất nhiều SS đoạn khoáng thạch. Dù sao. Tần Phong một người. So ở đây mấy ngàn người giết đến đều nhiều. Thực lực như vậy. Căn bản không có cách nào chờ hắn lộ ra sơ hở. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khác. Ngày thứ hai, Triệu Qua kết nối thông tin khí. Phát ra chiêu mộ lệnh. Thế là, tại căn cứ bên trong tất cả năng lực giả. Đứng tại trung tâm trên đất trống. Chờ đợi lấy Triệu Qua phân phó. Chúng ta tới nơi này cũng không ngắn thời gian. Mỗi một lần xâm lấn một cái vị diện. Dân bản địa luôn luôn rất khó thanh lý. Xem ra lần này chúng ta gặp một kẻ khó chơi. Thiết giáp tinh không phải cái gì sinh vật cường hãn, mà lại sinh sôi năng lực quá mạnh. Ta dự định chiêu mộ có chút năng lực giả, trực tiếp giết chết thiết giáp tinh trùng mẫu. Tin tưởng có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hiện tại, hy vọng mọi người có thể nô nức tấp nập báo danh. Đồng thời ta làm chủ, xuất ra một bộ phận SS đoạn vật liệu khoáng thạch. Làm treo thưởng, cuối cùng giết chết trùng mẫu người. Đem thu hoạch được phần này ban thưởng. Triệu Qua cho ra điều kiện. Sức hấp dẫn 10 phần. Nhưng là cũng có rất nhiều tỉnh táo người. Triệu Qua đại nhân. Mặc dù nói ngươi đã cấp ra ban thưởng. Nhưng là ta còn là muốn hỏi. Trận chiến đấu này. Ngươi là sẽ cùng theo tham dự. Vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Triệu Qua nói là chiêu mộ. Thế nhưng là không có nói là không phải mình dẫn đội. Có lẽ hắn còn ổn thỏa căn cứ. Một mực không xuất thủ đâu. Mấy ngày nay chiến đấu xuống tới. Tần Phong thực lực kinh khủng. Bọn hắn cho rằng không thể so với SSS đoạn năng lực giả chênh lệch. Nhưng là Tần Phong cẩn trọng chiến đấu. Tương phản, Triệu Qua một mực cũng không có xuất thủ. Đối với Triệu Qua tới nói. Săn giết những sinh vật này. Pháo hôi cùng cấp thấp sức lao động bên trên là được rồi. Không cần đến hắn. Chỉ là có Tần Phong thực lực này mạnh người tại so sánh. Những người khác đối Triệu Qua độ tín nhiệm. Phi thường thấp, ta đương nhiên sẽ tham gia. Đương nhiên, ta cũng thành tâm mời các vị gia nhập. Đúng, Tần Phong, ngươi có muốn hay không gia nhập? Ta cảm thấy, thực lực của ngươi tuyệt đối không kém. Chiến thắng trùng mẫu, cần ngươi dạng này cường giả. Triệu Qua nhìn như là giọng thương lượng. Nhưng là làm một SSS đoạn năng lực giả. Há có thể bị cự tuyệt. Nhà này sự tình. Triệu Qua mở miệng. Tương đương với định xuống tới. Tần Phong con ngươi lấp lóe. Đột nhiên cảm thấy. Đây thật là một lần nước chảy mây trôi đồng dạng âm mưu. Không có một chút vết tích. Triệu Qua nói ra sự tình. Phi thường phù hợp hiện tại tình trạng. Mặc dù mạo hiểm. Nhưng là thiết giáp tinh trùng mẫu nếu là SS đoạn thú thần cấp bậc. Có Triệu Qua tại, cũng không phải rất khó khăn. Thế nhưng là, Triệu Qua sẽ kiên trì đến cuối cùng sao? Có thể hay không lại săn giết trùng mẫu thời điểm. Trái lại đối cái này Tần Phong hạ độc thủ. Như thế, Tần Phong làm sao có thể để Triệu Qua như thế vừa lòng đẹp ý? Bạch Ly còn có 20 ngày mới có thể đi ra ngoài. Tần Phong coi như kéo. Cũng muốn kéo cái 20 ngày. Ta đương nhiên sẽ đi tham gia. Bất quá trùng mẫu siêu Việt không phải tốt như vậy tiến. Ta cảm thấy. Vẫn là trước thanh lý một bộ phận thiết giáp tinh. Một tháng sau. Lại tiến công thiết giáp tinh xào huyệt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.